Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, không may nhận thua. Huyền Minh Sơn Trang phía Tây, Huyền Minh Phong dưới chân núi, tươi tốt cổ mộc bụi bên trong, có cái cấm chế bao phủ cửa hang, tới gần cửa hang trên vách đá dựng đứng, có xây lầu các, một chỗ u tĩnh chỗ tải. Thần bí mà lại xâm nghiêm, buổi chiều thời gian, chiếu xéo mặt trời y nguyên nóng bỏng, nhạc đào chủ ngẩng đầu nhìn trời, không chịu được hai mắt híp mắt, đưa tay ngăn cản, lại lắc lắc đầu, chợt tức xuyên qua trong rừng đường mòn, chạy lấy cách đó không xa cửa hang đi đến, còn tại mấy trượng bên ngoài, lầu các trên toát ra một vị trung niên hán tử, là vị trúc cơ cao thủ. Cúi đầu quan sát mà vẻ mặt đề phòng, nhạc đào chủ dẫm chân xuống, chắp tay ra hiệu, hán tử kia có lẽ trước đó đạt được thông truyền, không nói gì, cũng không ngăn cản, lặng lẽ biến mất bóng người. Cùng đó trong nháy mắt, tia sáng lấp lóe xoay cong, bao phủ cửa hang cấm chế, từ bên trong tách ra một cái khe, nhạc đào chủ bình tĩnh tâm thần. Nhấc chân hướng phía trước, xuyên qua cửa hang, chính là một đầu thang đá, thuận bậc thang mà xuống hơn 30 trượng, cửa hang đi phía trái rẽ ngang, lại đi hơn 10 trượng, có minh châu chiếu sáng, còn có 5 cái hang động, lần lượt sắp xếp, mỗi cái hang động đều có 5-6 trượng phương viên, mặc dù cửa hang mở rộng, mà trong đó lại riêng phần mình bày đặt một cái chiếc lồng. Nhìn qua phẩm chất khác biệt, uy lực cùng tác dụng hoặc cũng khác biệt. Đầu tiên là trắng đen pha tạp thép dòng lồng, tiếp lấy ngăm đen hàn thiết lồng, lại là tím bên trong thấu đỏ tinh đồng lồng, lại là ngân quang lóe sáng tinh thép lồng. Vô luận lẫn nhau, đều là không có một ai mà vượt qua lấp kín vách đá. Cuối cùng còn có cái chiếc lồng, lại chỉnh thể lộ ra kim trạch, lại vì huyền kim chế tạo, nhất là kia lớn bằng cánh tay cây cột, cùng loáng thoáng cấm chế, càng thêm lộ ra không thể phá vỡ, mà chính là này kiên cố huyền kim lồng giam bên trong. Có cái người áo xanh bóng co lại ở trong góc, nhưng không thấy thống khổ, cũng không thấy đau thương, ngược lại là tay cầm một cái bầu rượu, xì, trượt, thử trượt, hớp nhẹ không ngừng. Vô cứu, nhạc đào chủ gấp đi mấy bước, thấp giọng kêu gọi, thanh âm đàm thoại có chút run rẩy, tựa như là lực lượng không đủ. Hắn vội cố gắng chấn định, hắng giọng một cái, khụ khụ, ngươi, a, nhạc đào chủ, ngươi sao đến rồi? Bị giam tại lồng bên trong tuổi trẻ nam tử, chính là vô cứu. Hắn nhìn thấy nhạc đào chủ cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức thu hồi bầu rượu, chậm rãi đứng dậy, khó có thể tin nói, sẽ không đem người vậy nhốt tại này địa lao bên trong a. Lão nhi kia không nói đạo lý a. Xuyệt, nhạc đào chủ vừa mới xích lại gần, lại vội lui lại mà quay về đầu nhìn quanh, cũng đưa tay ngăn tại trước miệng, hiển nhiên là bị giật nảy mình, người đã thân hãm lồng giam, sao dám vọng nghị tiền bối. Vô cứu phiết lấy khóe miệng, xem thường bộ dáng, nhạc đào chủ thấp giọng nhắc nhở một câu, chậm rồi một hơi, thêm chút châm trước, này mới tiếp lấy phân trần, ta đã thay ngươi cầu tình, Lương Khâu tiền bối đáp ứng không thương tổn tính mệnh của ngươi, cũng không phế ngươi tu vi, chỉ là cấm túc giam cầm, một khi ngươi hối lỗi sửa sai, liền đồng ý ngươi đầu nhập Huyền Minh Sơn Trang, không khác một cọc cơ duyên đâu. Đầu nhập Huyền Minh Sơn Trang, trở thành trông cửa đệ tử, mỗi ngày ngồi thu linh thạch, há không tiện nghi, không phải là nói, ta trở về không được Hạ Hoa Đảo. Hạ Hoa Đảo chính là thâm sơn cùng cốc, ngươi trở về làm gì? Huống chi ngươi lưu tại Huyền Minh Sơn Trang, thần giáp vậy tất nhiên có chỗ cố kỵ, không ngại nói thật cho ngươi biết, Lương Khâu tiền bối sư đồ ba người, đều là thưởng thức ngươi vũ dũng biêu hãn, ngươi tiền đồ rộng lớn. Há, đảo chủ lần này đến đây, ta yên tâm không xuống. Trước khi đi chuyên tới để thăm viếng, người tốt xấu cũng coi là ta Hạ Hoa đảo con cháu. Ngày sau đi lại, có cái chạy chỗ. Hắc, hai người đứng trong lồng bên ngoài, trong đó cách lấy một loạt lớn bằng cánh tay huyền kim cây cột. Vô Cữu được tin rồi nhạc đảo chủ ý đồ đến, cười một tiếng, đưa tay gãi lấy dưới cằm, nhất thời cúi đầu không nói. Nhạc đảo chủ tựa hồ có chút xấu hổ, an ủi nói, nơi đây mặc dù vậy âm hàn, tháng ngần tới gần linh mạch mà liền tại tu luyện, mà lại nhẫn nại cái đo đếm năm, tất có ngày nổi danh, nhưng có rảnh rảnh, ta trở lại thăm ngươi. Cáo từ, ta nhớ được ngươi đã nói, chỉ cần thần giáp dám can đảm xâm phạm, chắc chắn gieo gió gặt bão. Vì sao hôm nay nhìn thấy Lương Khâu tử sư đổ ngược lại thiên vị thần giáp đâu? Ai, ta hôm nay mới biết, thần giáp không chỉ trong tối đưa ngũ sắc thạch nịnh nọt Lương Khâu tiền bối, còn phân biệt đưa Đàm Nguyên cùng Cam Thủy tử rất nhiều đan dược cùng hiếm có bảo vật. Thì ra là thế, Bảo Trọng, chậm đã, chuyện gì? Nhạc đảo chủ quẫn bách khó nhìn, nóng lòng rời đi, mà đi hai bước, lại xoay người lại, đem Ngưng Nguyệt Nhi thu vào môn hạ, cho kia tiểu nha đầu một cái che chở. Mặc kệ về sau ta có thể hay không trở về Hạ Hoa đảo, đều không cho có người khi dễ nàng. A, ta đáp ứng ngươi, đa tạ. Nhạc đảo chủ chắp tay, bước chân vội vàng, sau một lát, đi vào ngoài động, quay đầu nhìn hướng kia phong dưới địa lao, ngược lại nhìn về nơi xa, sáng rỡ ánh sáng mặt trời, y nguyên như trước, hắn ung dung thoải mái khẩu khí, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lúc này, địa lao bên trong, một đạo cô đơn bóng người, vẫn yên lặng đứng thẳng. Hồi lâu sau, hắn lui lại hai bước ngồi ở trên mặt đất, cầm bầu rượu lên liền muốn tiếp tục độc rót, mà khi ánh mắt nhìn kia lớn bằng cánh tay cây cột, cùng không thể phá vỡ lồng giam, hắn lại để bầu rượu xuống, khóe miệng nổi lên một vòng im ắng cười khổ. Nguyên bản lấy cớ giúp đỡ nhạc đảo chủ, coi là người chứng, đòi lại công đạo, ai ngờ lại đem chính mình đưa vào lồng giam. Vô Cứu không khỏi hai mắt nhắm lại, chậm rãi hồi tưởng đến đã từng phát sinh qua hết thảy. Thần giáp xuất hiện tại Huyền Minh Sơn Trang, chính là điềm không may, mà khi Liêng Khâu tử đột nhiên thi triển địa tiên uy thế đến sò xét chính mình, tai họa rốt cục hàng lâm. Cái kia lão đầu cũng không phải là như nhạc đảo chủ nói tới, làm người hòa khí, mà là tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ không lộ, hắn lại muốn đem chính mình lưu tại Huyền Minh Sơn Trang, lấy hóa giải Thanh Hồ đảo cùng Hạ Hoa đảo phân tranh. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, tuyệt không mặc cho người định đoạt, chạy, chạy không thoát a. Huyền Minh Sơn Trang, nhìn như vắng ngắt không có mấy người bóng, mà nhưng có gió thổi cỏ lay, lập tức xông tới mấy chục cái ngự kiếm cao thủ, trong đó lại còn có 3-4 người tiên, cường đại trận thế vượt quá chỗ đoán, mà ngẫm lại cũng là Huyền Minh đảo tọa trấn một phương, bám vào môn hạ tu tiên giả đông đảo, như lại thêm địa tiên tu vi Lương Khâu tử, chỉ sợ so với Hạ Châu Nguyên Thiên môn vậy không phân cao thấp. Mà như thế ngược lại cũng thôi, mấu chốt ở chỗ, lớn như vậy trang viên chỉ là trận pháp bao phủ, trận pháp mở ra nháy mắt, chim chóc vậy không bay ra được, lúc đó chính mình vừa mới nhảy lên, còn chưa thi triển độn pháp, lại vội vàng trở về nguyên nơi, chỉ nói là tiếp nhận trừng phạt, không có cách nào khác, sức người có lúc tận, không may nhận thua rồi. Huống chi vậy không tới liều mạng thời khắc, mà lại nhẫn nại một hai lại có thể thế nào đâu. May mà Lương Khâu tử thân là đảo chủ, vì rồi bảo vệ cho hắn mặt mũi, cũng không có tiếp tục nổi lên, mà là để mọi người thấy áp, đem chính mình cầm tù tại Huyền Minh Phong dưới. Nếu như 3, 5 năm sau, có thể hối lỗi sửa sai, lại đi xét xử trí, vân vân, như thế như vậy, địa lao bên trong liền nhiều rồi một kẻ đáng thương. Nghe nói 5 gian lồng giam đâu, phân biệt cầm tù phạm sai lầm tu tiên con cháu, mà trong đó lại lấy huyền kim chế tạo lồng giam kiên cố nhất. Đãi ngộ chi hậu đãi có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, chính mình tuy không phải quân tử, cũng không phải gian ác hạng người. Vẻn vẹn đi rồi một chuyến huyền minh đảo, như thế nào lại đột nhiên thành rồi tù đồ đâu? Có phải hay không rất kỳ quặc? Đương nhiên kỳ quặc, Nhạc Đào tự cho là đạt được rồi Lương Khâu Tử hứa hẹn. Ý đồ cùng thần giáp ganh đua cao thấp, ai ngờ thần giáp như pháp bắt trước, dâng lên rồi càng thêm chân quý ngũ sắc thạch cùng rất nhiều bảo vật. Mà Lương Khâu Tử sư đồ tham tài tốt lợi, tự nhiên muốn thiên vị tại thần giáp, nhưng lại không muốn hải đảo sinh loạn. Liền có một cái ổn thỏa nhất đối sách, cái kia chính là lấy chính nghĩa tên, đem giết người tiểu tử nhốt lại. Quả nhiên, song phương đều là đều vui vẻ. Lương Khâu Tử sư đồ được rồi chỗ tốt, có thể tiếp tục ra vẻ đạo mạo. Thần giáp mượn tay người khác báo đệ tử mối thù, vậy mượn cơ hội thu hoạch được Huyền Minh Sơn Trang thưởng thức. Nhạc Đào đâu? Hắn bị thua thiệt sao? Hắn không chỉ trừ đi thần giáp 4 vị đệ tử, miễn đi rồi Hạ Hoa Đảo hậu hoạn, còn đem tai họa viết được không còn một mảnh, cũng đem nguy hiểm cho hắn đảo chủ vị trí người trẻ tuổi tự tay đưa đến lồng giam bên trong. Mặc dù như thế, hắn lại tại ám chỉ kia cái người trẻ tuổi, từ đó tiềm phục tại Huyền Minh Sơn Trang mà chỉ để cho hắn sử dụng. Có lẽ vị kia Nhạc đảo chủ mới là lớn nhất bên thắng. Tốt tại hắn trong lòng biết rõ, đáp ứng thu xuống Ngưng Nguyệt Nhi, chỉ cần hắn có thể che chở tiểu nha đầu, để hắn một lần thì thế nào. Còn nữa nói rồi, không có ai nghĩ muốn tranh đoạt hắn Hạ Hoa Đảo, mà thua thiệt người chỉ có một cái. Lúc này thân hãm nhà tù, Vô Cữu mở hai mắt ra, nắm lấy bầu rượu ực một hớp, sau đó hơi rượu thở dài, yên lặng dò xét lấy bốn phía tình cảnh. Hẹp dài trong sơn động, khảm mấy khỏa minh châu, mờ tối ánh sáng dưới, nặng nề lồng giam tản mát ra âm hàn mà lại yên lặng khí tức. Mà mặc kệ là kia huyền kim chế tạo chiếc lồng, vẫn là hang động vách đá, đều là trải rộng cấm chế, dù cho thần thức cũng khó có thể xuyên qua. Càng mơ tưởng thi triển độn pháp như vậy bỏ chạy, không phải là biến khéo thành vụng a, đó mới là tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Mà chính như Nhạc đảo chủ an ủi, Huyền Minh Phong dưới có lẽ giấu lấy linh mạch, mới đầu bước vào Huyền Minh Sơn Trang liền đã có phát giác, cho nên địa lao bên trong cũng không thiếu có thể thấy rõ linh khí. Cho dù là ngồi tại lồng giam bên trong, y nguyên có thể cảm nhận được kia đâu đâu cũng có khí cơ. Vô Cữu đứng dậy, ánh mắt vừa đi vừa về loạn chuyển. Liền tại lúc này, phanh, phanh, tiếng bước chân từ xa đến gần, tựa hồ cố ý muốn kinh động lồng trong người, lấy hiển lộ rõ ràng người đến bất phàm. Thoáng qua ở giữa, một cái tráng kiện cao lớn trung niên nam tử xuất hiện tại lồng giam bên ngoài. Lại là, phanh phanh, hai cước đứng vững. Sau đó ôm lấy tay bàng mà ngóc lên dưới cằm, giao ra thượng cổ trận pháp, ta liền để ngươi đảm nhiệm Huyền Minh Sơn Trang trông cửa đệ tử. Đúng là Lương Khâu Tử nhị đồ đệ, Đàm Nguyên, nhân tiên 6 tầng cao thủ, lại trực tiếp há miệng yêu cầu trận pháp, cũng hứa xuống một cái trông cửa đệ tử chức vị. Hắn sắc mặt cùng giọng điệu, liền phỏng như hạ xuống ban ân mà không cho cự tuyệt. Thượng cổ trận pháp, Vô Cữu cảm thấy ngoài ý muốn, một đầu sương mù, hừ, ngươi còn dám phủ nhận không được. Đàm Nguyên giống đoạn thạch tháp, làm người ta nhìn mà phát khiếp, mà hắn lúc này hừ lạnh một tiếng, mặt hiện lên đắc ý. Theo Tang Đức đảo sư cổ bàn giao, người tại Thạch Cơ Đảo thi triển chính là một bộ thượng cổ trận pháp. Không chỉ có thể phá trận, còn có thể thôn phệ pháp lực. Ta muốn rồi, thật không khách khí, cưỡng ép tìm lấy a. Nguyên lai Tang Đức Đảo đảo chủ, gọi là sư cổ, đó là thần giáp đồng lõa, một cái sở trường trận pháp gia hỏa, ngược lại là ánh mắt không tầm thường, nhưng lại như thế nào chạy đến Huyền Minh Sơn Trang hại ta? Mà giao ra trận pháp đại giới, chính là trở thành Sơn Trang thủ cửa đệ tử, cả ngày chỉ muốn ỷ thế hiếp người, mà bóc lột mấy khối linh thạch. Thật lớn tiện nghi, lại đơn thuần trò cười. Bản nhân tuyệt không phải vô sỉ như vậy chi đồ. Bản nhân linh thạch đều là cướp tới, lừa gạt đến. Vô Cữu ngạc nhiên một lát, quả quyết lắc đầu, xin thứ cho tại hạ ngu dốt, thực khó nghe hiểu tiền bối chỗ nói. Ngươi dám cho ta giả bộ hồ đồ? Đàm Nguyên lập tức nổi giận, ta không nhận ra sư cổ, hắn lại nhận được ngươi. Đối chất nhau a, ngươi, hai người cách lấy lồng giam chừng mắt, lại cũng thế lực ngang nhau. Liền tại lúc này, tiếng cười vang lên, ha ha, nhị sư huynh, cớ gì nổi giận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN